Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, không quen khí hậu người đáng thương. Quá một đoạn thời gian, đổi bảo thời khắc kết thúc, mỗi cái đội viên đều đổi được rồi chính mình hài lòng bảo vật. Hình chiếu màn sáng trên biểu hiện đồ tốt cũng bị hối đoái đến 7-8 phần. Nó tại cảm ứng được mọi người đã không có còn lại cống hiến điểm về sau, liền tự động tiêu tán. Ngay sau đó, một cái dường như màn nước không gian thông đạo xuất hiện tại màu trắng đàn tròn lên. Tất cả mọi người tại trong lăng mộ thu hoạch không ít đồ tốt. Hiện tại là thời điểm áo gấm về quê lạc. An Lâm vui tươi hớn hở mở miệng nói. Trên mặt của mọi người đều tràn đầy nụ cười vui mừng. Tới tấp xuyên qua kia màn nước không gian thông đạo. Không gian biến ảo, tựa như ảo mộng. An Lâm ý thức mơ hồ ở giữa, tựa hồ thấy được một cái trong bóng đêm phụ trọng tiến lên kiếm sĩ. Kiếm kia sĩ càng không ngừng tại chiến đấu, cường đại đến tựa như một cái chiến thần, không người có thể địch, nhưng hắn nhưng lại sẽ đối với lấy những cái kia ngã xuống vặn vẹo ma vật lệ rơi đầy mặt. Hắn chiến đấu một đời, thủ vững rồi một đời, tìm kiếm rồi một đời. Cuối cùng nhìn qua kia dâng lên sơ dương, chậm rãi nhắm mắt, An Lâm lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, đã lại xuất hiện tại rồi thiên trì trung tâm. Gió mát hiu hiu, nước hồ nhộn nhạo mặt trời lặn dư huy. Chúng đội viên cũng xuất hiện ở thiên trì bên trên, sắc mặt của bọn hắn có một ít không tự nhiên, hiển nhiên cũng là nhìn thấy cái gì đồ vật. Tử Dương Chiến Đế bỗng nhiên chớp mắt, miệng sùi bọt mép, rơi vào ao nước. Tử Dương tiền bối, An Lâm nhìn thấy một màn này, dọa đến nghẹt ngào kêu lên. Hồ Quán tay mắt lanh lẹ, đâm đầu thẳng vào nước hồ, đem Tử Dương Chiến Đế một lần nữa mò lên. Mọi người đi tới thiên trì vùng ven, đem Tử Dương Chiến Đế thả trên mặt đất. Tử Dương tiền bối hắn thế nào? Tô Thiển Vân có một ít hoang mang mở miệng nói. Nơi này không có chiến khí, hắn không quen khí hậu rồi chứ sao? Quấn quanh ở bạch linh xà trên cánh tay tiểu thanh xà, nhìn qua như cùng chết cá, Tử Dương Chiến Đế nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này An Lâm bọn người mới lấy lại tinh thần. Cái này Tử Dương Chiến Đế còn không có tu luyện a? A, tiền bối kia ngươi làm sao không có việc gì a? Diêu Minh Hy lại mở miệng nói. Ha ha, ta đã sớm bắt đầu song tu. Tiểu thanh xà hóa thành một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử áo xanh, trần trụi trắng nõn, óng ánh chân nhỏ, ngồi xếp bằng trên mặt đất. An Lâm nghe được Bích Quỳnh, mặt đỏ lên, có một ít kích động. Đừng quấy rầy ta, ta trước ngưng cái yêu đan. Nơi này không có chiến khí quấy nhiễu, ta có thể hào hào tiến giai rồi. Bích Quỳnh nữ đế nhắm hai mắt lại, bấm một cái pháp quyết. Chỉ một thoáng, nguyên khí khổng lồ luồng khí xoáy ngút trời mà hàng, quán chú tiến trong thân thể nàng. Đám người thấy một trận ngạc nhiên, nói tấn cấp liền tấn cấp. Thật sự là bá khí a. Không có so sánh liền không có thương tổn. Đám người đưa mắt nhìn sang Tử Dương Chiến Đế, phát hiện hắn vẫn toàn thân run rẩy nằm trên mặt đất, không khỏi có một ít đồng tình đứng lên. Ai, thật thê thảm. Lại nói, Tử Dương tiền bối hiện tại nên tính là người bình thường đi, có thể hay không bị chết đuối? Hồ Quán có chút bận tâm, nếu không Hồ Niên đệ cho hắn đến cái hô hấp nhân tạo. An Lâm cười hắc hắc đề nghị. Hồ Quán làm bộ không nghe thấy, ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, thưởng thức mặt trời lặn hà huy. Tử Dương tiền bối là chiến đế thân thể, dù cho không cách nào sử dụng chiến khí, nhưng sinh mệnh cấp độ bày ở nơi này, việc này với hắn mà nói là không có vấn đề. Hiên Viên Thành ngược lại là không có chút nào lo lắng, mở miệng nói, Tử Dương Chiến Đế mặc dù nhìn rất thảm, nhưng là tuyệt đối không chết được. A, Tử Dương tiền bối hắn thổ huyết, Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp hiện lên kinh hãi, chỉ vào ngay tại toàn thân run rẩy, phun ra bọt máu nam tử lớn tiếng nói: "Hiên Viên Thành, ngoặc kép, chúng đội viên, ngoặc kép, ta luôn cảm thấy Tử Dương tiền bối dược hoàn." An Lâm nhìn qua Tử Dương chiến đế, khóe miệng có một ít run rẩy mở miệng nói, tựa hồ là vì đáp lại An Lâm. Tử Dương chiến đế bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, ánh mắt vằn vện tia máu, sau đó co giật thân thể ưỡn lên, trở nên cương cứng, lại về sau, hắn lại hai chân đạp một cái, thân thể chậm rãi mềm nhũn ra. An Tường nhắm hai mắt lại, tựa như cao trào cuồng hoan sau bình tĩnh, hồi quang phản chiếu sau tĩnh mịch. Chúng đội viên, ngoặc kép, Điền Linh Linh cùng Bạch Linh xả hốc mắt đã đỏ lên, tựa như nhìn tận mắt một vị bằng hữu vĩnh viễn rời đi. Loại kia bi thương là bực nào nồng đậm, hoàn toàn không thể ức chế. Chúng ta bây giờ nên làm gì? An Lâm có một ít mộng. Tử Dương tiền bối cùng chúng ta là hai cái khác biệt năng lượng thể hệ sinh mệnh. Mạo muội dùng tiên pháp trợ giúp hắn, sẽ khiến kinh mạch bài xích phản phệ. Hiên Viên Thành cũng là một mặt sầu khổ cùng bất đắc dĩ. Liễu Thiên Huyễn lông mi dài chớp chớp, tử nhãn bỗng nhiên phát sáng lên. Chúng ta có thể sử dụng vật lý trị liệu a, tỉ như tim phổi khôi phục, điện giật trái tim. An Lâm nghe vậy ngược lại là nghiêm túc suy tư đứng lên. Cái này, ngược lại là có thể thử một chút. Chúng ta sợ trưởng khống không tốt cường độ. Điền Linh Linh ngươi kình tiểu, liền từ ngươi đến phụ trách điện tử Dương tiền bối một chút. Hở, ta đến. Điền Linh Linh lấy làm kinh hãi, tròn căng mắt to nhìn về phía các đội viên, phát hiện các đội viên đều đối nàng đầu lấy tín nhiệm cùng cổ vũ ánh mắt. Tốt, a, ta đi thử một chút. Nàng hít sâu một hơi, trong miệng mặc niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay có xét điện hối tụ, sau đó dẫn động đến bầu trời phía trên, tiên ưng phát triển lôi, nghe ta hiệu lệnh, phá ma vệ đạo, chân nhỏ khẽ dậm chân mặt đất, màu trắng lôi điện từ không trung rơi thẳng mà xuống, Tử Dương chiến đế tại mông lung ở giữa, thật vất vả rốt cục chậm hết thời, thanh tỉnh lại, hắn khó khăn hô hấp lấy địa cầu không khí, cố gắng mở hai mắt ra, lại phát hiện bầu trời bỗng nhiên có sét điện rơi xuống. Mục tiêu, giống như là chính hắn. Ầm ầm, màu trắng lôi điện bổ đến hắn toàn thân run rẩy, lại tê dại vừa đau, trực tiếp hai mắt tối đen, lại hôn mê bất tỉnh. A, ta vừa vặn giống nhìn thấy Tử Dương chiến đế nhắm mắt. Điền Linh Linh kích động nói, thật sao? An Lâm đi tới, sờ lên Tử Dương chiến đế trái tim, phát hiện lại có rồi yếu ớt nhịp tim, hắn tim có đập rồi. Điền Linh Linh ngươi lôi quả nhiên hữu dụng, làm tốt lắm. An Lâm trong lòng buông lỏng, cười khen ngợi nói, Điền Linh Linh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ha ha, vậy ta lại nhiều đến mấy lần? Nhiều đến mấy lần đi. An Lâm cười gật đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bích Quỳnh nữ đế mở hai mắt ra, hít vào một hơi thật dài, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Nàng đột phá thành công ngưng tụ yêu đan, tiến cấp tới dục linh kỳ, cảm thụ được giữa thiên địa dư giả nguyên khí, tâm tình của nàng liền một trận thư sướng, lại chuẩn bị mấy ngày, sau đó đã đột phá đến dục linh trung kỳ đi. Bích Quỳnh vô ý thức tìm kiếm Bạch Linh xả vị trí, lại thấy được nàng cùng chúng đội viên chính vây quanh ở một nơi nào đó, kịch liệt thảo luận lấy cái gì. Ta cảm thấy vẫn là lại bổ một lần tốt. Đừng bổ, Tử Dương đạo hữu chỉ là tạm thời đã hôn mê, nhiều bổ vô dụng, thế nhưng là tim của hắn đập vẫn là rất yếu ớt a. Chúng ta không đi quản, nhịp tim có thể hay không đột nhiên liền ngừng a? Vậy thì chờ nhịp tim ngừng về sau, lại bổ chứ sao? Chờ một chút, loại tình huống này, ta trước Baidu một chút. Chấm ngoặc kép, Bích Quỳnh nữ đế xuyên qua đám người, nhìn thấy nằm dưới đất Tử Dương Chiến Đế về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tử Dương Chiến Đế bộ dáng thật thê thảm, hắn toàn thân ướt sũng nằm trên mặt đất bên trên, khóe miệng cùng mặt đất có đã khô cạn rồi máu tươi. Tóc quan xoắn cháy đen, vị trí trái tim quần áo càng là rách dưới da, hiển nhiên bị một loại nào đó không rõ công kích rất nhiều lần. A, Tiểu Thanh, người rốt cục đột phá thành công rồi, mau giúp ta nhóm nhìn xem Tử Dương Chiến Đế thế nào đi. Bạch Linh Xà ôm Bích Quỳnh cánh tay kích động nói, làm phiền Bích Quỳnh tiền bối, chúng ta đã tận lực. An Lâm một mặt thở dài cùng bất đắc dĩ. Bích Quỳnh nữ đế nhìn qua An Lâm, khóe miệng co giật nói, tận lực, các người đều hết sức làm những gì? Tim phổi khôi phục a. An Lâm nghiêm túc nói, Bích Quỳnh, ngoặc kép, người xác định cái này gọi tim phổi khôi phục? Cái này mẹ nó là tim phổi bức ngừng đi. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.